Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 22, Bắc Hải Long Vương. Nếu Thẩm Thành Bình đã nói đến cái này mức, cửu đầu trùng cũng không cách nào tiếp tục chối từ. Có điều hắn cũng có ngạo khí, cũng không phải là nhân gian chính khách, cũng không có bởi vì Thẩm Thành Bình lời nói đem sự tình đều giao cho hắn, mà là nói. Sao dám lao động hộ pháp ra tay, mà xem trước một chút thủ hạ ta những người này biểu hiện. Nếu là bây giờ bất thành, lại do hộ pháp ra tay cũng không muộn. Nói xong, cửu đầu trùng liền bắt đầu điểm binh điểm tướng, triệu tập đông đảo yêu quái tập hợp. Có điều chính như cửu đầu trùng lúc trước lo lắng, những này thủy tộc yêu quái chưa qua huấn luyện, đại thể đều là một ít đám người ô hợp, tiêu tốn dòng dã nửa ngày thời gian. Vừa mới hò hét loạn lên tụ ở cùng nhau, cũng không có cái gì kết cấu, liên đội liệt đều bài không đồng đều. Cửu đầu trùng thấy thế cũng cảm thấy mất mặt, nhưng hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là trầm mặt ra lệnh. Một đám yêu quái liền như thế hướng về gần nhất Bắc Hải Long cung giết tới. Như thế một phen động tác lớn tự nhiên giấu không được người. Vẫn không có đợi được Bắc Hải Long cung, liền nhìn thấy một mảnh tiếng hò giết. Vô số lính tôm tướng cua tre ở phía trước, hai bên cũng không có lời vô ích gì, rất nhanh liền giết ở cùng nhau, mà cửu đầu trùng xông lên trước, đầu lĩnh xung phong, bằng hắn thái ất kim tiên tu vi, đối phó những này lính tôm tướng cua, thực sự là giết người như cắt cỏ, để Thẩm Thành Bình không tên nghĩ đến chính mình ở hiện đại thời điểm chơi đùa nào đó vô song cắt, cỏ game, theo liên miên lính tôm tướng cua bị giết. Máu tươi rất nhanh liền đem giữa cái hải vực cho nhuộm đỏ. Một đám tiểu yêu môn ở cửu đầu trùng dưới sự hướng dẫn, cũng là sĩ khí tăng vọt, trong khoảng thời gian ngắn có vẻ không thể cản phá. Liền vào lúc này, lại có một ít thủy tộc tướng lĩnh đứng dậy. Chỉ là những tướng lãnh này đến cùng là tu vi không đủ, nhiều nhất cũng có điều nhiều ngăn trở cửu đầu trùng ba lạng chiêu. Ở giới tu hành, số lượng xưa nay không phải then chốt nhân tố. Mỗi một cảnh giới chênh lệch đều đại diện cho trời cùng đất chênh lệch. Lấy một địch ngàn không phải truyền thuyết, mà là thái độ bình thường. Vì lẽ đó dù cho là Bắc Hải Long cung binh đem số lượng càng nhiều, hơn nữa tổng thể tu vi còn cao hơn quá cửu đầu trùng xuất lĩnh tiểu yêu, quân trận cũng hết sức quen thuộc, nhưng vẫn như cũ là rất nhanh liền bị giết liên tục bại lui. Liền vào lúc này, Long cung trong trận doanh, thêm ra đến rồi một đạo mấy bóng người, cầm đầu chính là một chàng thanh niên, khuôn mặt anh tuấn, khí vũ hiên ngang, cầm trong tay một cái lượng ngân thương. Cửu đầu trùng một chút liền nhận ra người trước mắt này chính là Bắc Hải Long cung Ma Ngang thái tử. Còn lại còn có mấy người cũng là Long tộc, này Ma Ngang tu vi cũng là không yếu, thêm vào còn có đông đảo thủy tộc tướng lĩnh giúp đỡ. Cửu đầu trùng cũng cảm giác khá là vướng tay chân, bởi vậy liền cao giọng nói: Ma Ngang, tam giới nhất định phải rơi vào vô thiên Phật tổ trong tay. Người tứ hải long cung cần gì phải châu chấu đá xe, không bằng rất sớm đầu hàng. Vô thiên Phật tổ còn có thể để cho các ngươi tiếp tục làm này tứ hải chi chủ. Ma Ngang thái tử lớn tiếng quát lên: Phi, ta chỉ biết Như Lai Phật tổ. Từ chưa từng nghe nói cái gì vô thiên Phật tổ. Cửu đầu trùng, năm đó ngươi may mắn từ nhị lang hiển thánh chân quân cùng đại thánh trong tay thoát được tính mạng. Không biết đàng hoàng trốn đi cẩu thả, hiện tại còn dám ra đây làm sằng làm bậy, thực sự là muốn chết. Nói, Ma Ngang lấy chấn động trong tay sáng trắng ngân thương, thả ra mấy trượng tinh mang, liền che ở cửu đầu trùng trước mặt. Cửu đầu trùng nộ rên một tiếng, trong mắt hàn mang lấp lóe, cười nhạo nói: Như Lai lại đáng là gì đồ vật, ở vô thiên Phật tổ trước mặt liền can đảm động thủ đều không có. Nói cũng vung vẩy trong tay hai cái trăng lưỡi liềm dìu nhỏ hướng về Ma Ngang đến đón. Thẩm Thành Bình ở phía sau nhìn, nhưng là khẽ cau mày. Này Ma Ngang tu vi cũng có điều là thái ất kim tiên cấp thấp, nhưng trừ hắn ra, ngoài ra còn có mấy thái ất kim tiên. Hơn nữa ở đây cũng không có nhìn thấy Bắc Hải Long Vương. Nếu là chỉ một cái Bắc Hải Long Cung thì có như thế một phen thế lực. Như vậy trong kịch bản phim Cửu Đầu Trùng cũng sẽ không đem Tứ Hải Long Cung đều làm cho vô cùng thê thảm. Bằng nơi này mấy long tộc kim tiên, tuy rằng tu vi đều không kịp Cửu Đầu Trùng, nhưng hợp lực đem cuốn lấy là không có vấn đề. Huống hồ Long Vương đều vẫn không có ra tay. Này còn chỉ là Bắc Hải Long Cung thế lực mà thôi. Xem ra trong kịch bản phim Tứ Hải Long Cung là có bảo tồn thực lực dự định. Lúc này mới ở Tôn Ngộ Không trợ giúp trước, để Cửu Đầu Trùng ở bề ngoài chiếm cứ thượng phong. Mà hiện tại bởi vì Cửu Đầu Trùng trước thời gian tấn công, Tứ Hải Long Cung vẫn chưa hoàn toàn biết rõ Vô Thiên thực lực. Tự nhiên cũng không có tách ra Vô Thiên Phong mang ý nghĩ. Hiện nay nhưng là muốn trực tiếp vừa Cửu Đầu Trùng tiêu diệt. Nghĩ tới đây, Thẩm Thành Bình nhưng là thầm nghĩ. Các ngươi muốn nhô ra cũng được. Vừa vặn ta Ly Diễm Bát Long Huyền Hỏa Đại trong trận huyền hỏa phẩm chất tăng lên rất nhiều. Có thể long hồn nhưng có một ít theo không kịp. Liền để cho các ngươi Tứ Hải Long Cung Long Tử Long Tôn đều biến thành ta đại trận chất dinh dưỡng. Đi. Trong lòng quyết định chủ ý, Thẩm Thành Bình nhìn Cửu Đầu Trùng cùng mang ngang mọi người đánh nhau. Bởi vì Cửu Đầu Trùng bị cuốn lấy, dưới trướng hắn những người tiểu yêu chỉ có thể từng người vì là chiến. Đám người ô hợp này đánh đánh thuận gió trượng còn có thể. Vào lúc này nhưng rất nhanh rơi vào hạ phong. Thấy thế, Thẩm Thành Bình lúc này bấm tay một điểm. Nam Minh Ly Hỏa Kiếm ánh kiếm lập tức thu lại dường như một cái dây nhỏ. Lặng yên đi đến mang ngang mọi người bên cạnh người. Sau đó bỗng nhiên bùng nổ ra hơn 10 trượng ánh kiếm. Quay về mang ngang cầm đầu 5 cái long tộc kim tiên chặn ngang vòng một chút. Mang ngang mọi người tuy rằng có thái ất kim tiên cảnh giới, nhưng ác chiến bên trong thì lại làm sao phòng thủ Thẩm Thành Bình cái này đại la kim tiên đánh lén. Lúc này bị chém làm hai đoạn. Ngay lập tức Thẩm Thành Bình phất tay một chiêu, đem bọn họ 5 cái thi thể kể cả nguyên thần cùng nhau thu vào Ly Diễm Bát Long Huyền Hỏa Đại trong trận. Theo trong đại trận long hồn cắn xé, căn bản không kịp chạy trốn liền bị thôn phệ hết sạch. 8 cái long hồn được này huyết thống thuần khiết long tộc kim tiên huyết mạch nguyên thần tẩm bổ, nhất thời một trận lấp lóe, uy lực tăng mạnh. Vừa nhưng đã ra tay, Thẩm Thành Bình đón lấy cũng không khách khí, phất tay cuốn một cái. Liền có mấy ngàn Bắc Hải thủy quân đồng dạng tiếp tục bị cuốn vào Ly Diễm Bát Long Huyền Hỏa Đại. Trong trận, một bên động thủ, Thẩm Thành Bình còn lắc mình đạo Cửu Đầu Trùng bên người. Nói, mau mau đồng thời động thủ, đem Bắc Hải Long Cung bắt sau khi, lập tức xuất binh còn lại 3 hải, mau chóng bình định Tứ Hải. Lúc này Thẩm Thành Bình lộ ra một thân đại la kim tiên tu vi. Về mặt cảnh giới liền đem Cửu Đầu Trùng áp chế gắt gao. Cửu Đầu Trùng nguyên bản còn có thật nhiều không cam lòng tâm tư, lúc này lại không dám nhiều hơn nữa nghĩ. Theo Thẩm Thành Bình đồng thời bắt đầu trấn áp chu vi Bắc Hải Hải quân, mà không có ma ngang các cao thủ tọa trấn, Bắc Hải Long Cung những hải quân này khí thế đại tăng. Một hội ngàn dặm, lập tức liền một đường vọt thẳng vào Bắc Hải trong Long Cung. Ở Long Cung trước cửa lớn, Thẩm Thành Bình nhìn thấy Bắc Hải Long Vương. Này Bắc Hải Long Vương lúc này xuất lĩnh dưới trướng tướng lĩnh. Nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình cùng Cửu Đầu Trùng nói. Hai người các ngươi lại dám giết ta mấy cái hài nhi. Bản Vương nhất định phải đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn Bắc Hải Long Cung Long Tử Long Tôn số lượng không ít. Có thể trong đó thành tài cũng chỉ có ma ngang cầm đầu mấy cái. Có thể vừa mới nhưng tất cả đều bỏ mình. Cảm ứng được điểm ấy Bắc Hải Long Vương phẫn nộ không ngớt. Hận không thể đem Thẩm Thành Bình cùng Cửu Đầu Trùng ăn tươi nuốt sống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.